Chương 889, Long Tước. 891, Long Tước. Lý Hắc Thắng lớn tiếng nói ra, nhà chúng ta đại vương nói, hôm nay tới chuyến này chính là nhắc nhở các ngươi, đừng quên chúng ta bản chức nghề nghiệp là cái gì, bán xà phòng chỉ là nghề phụ, hiểu không, chúng ta là có lý tưởng. Lâm Quý sửng sốt nửa ngày, cái này mẹ nó hay là một đám có lý tưởng thổ phỉ, nhưng mẹ nó có lý tưởng thổ phỉ còn không phải thổ phỉ, mặc dù Thanh Long trại đổi tân chủ nhân, tác phong làm việc cũng cổ cổ quái quái. Nhưng thổ phỉ chung quy là thổ phỉ để ngươi mua đồ vật, ngươi liền phải mua, thời gian một ngày, Lữ Thụ liền thu hoạch lượng lớn tâm tình tiêu cực giá trị, không cần kế hoạch liền biết, cái này tâm tình tiêu cực giá trị tại trăm vạn cấp bậc trên dưới. Trong khoảng thời gian này Lữ Thụ mỗi phút mỗi giây cơ hồ đều tại tu hành kiếm đạo, không có nghĩ rằng Thanh Long trại hay là Nhanh Phúc địa, linh khí mức độ đậm đặc so Trương Vệ Vũ cái kia phòng nhỏ còn tốt hơn rất nhiều, đến mức hắn hiện tại cảnh giới tu hành tiến triển cực nhanh. Nguyên bản dự tính 3 tháng mới có thể đến đạt ngũ phẩm, lúc này mới không đến 1 tháng liền hoàn thành. Lữ Thụ biết rõ muốn tại thế giới này đặt chân, thực lực mới là trọng yếu nhất đồ vật. Hắn ngược lại là có thể một mực lôi kéo giáo chủ đến cáo mượn oai hùng, nhưng tự thân cường đại mới là vương đạo. Bây giờ kiếm đạo của hắn cảnh giới càng phát uyển chuyển như ý, từ nhanh đến chậm, lại từ chậm đến lúc đó nhanh lúc chậm. Bây giờ Lữ Thụ đã dần dần đã vượt ra nhanh chậm cảnh giới, mà là kiếm ý tùy tâm, dù là cầm trong tay vẻn vẹn nhánh cây. Lữ Thụ cũng sẽ có loại người kiếm hợp một cảm giác, liền phản phất kiếm kia cũng là thân thể một bộ phận giống như. Lữ Thụ vốn là dự định cùng Lữ Tiểu Ngư chậm rãi nấu xà phòng, kết quả cái này mạch suy nghĩ biến đổi, hiện tại Thanh Long trại còn lại những cái kia thổ phỉ đều biến thành khổ lực, sản lượng cũng tăng lên rất nhiều. Tiểu Ngư mỗi ngày chỉ cần mang tẩy rửa mỏ trở về liền tốt, mỗi lần luyện chế xúc, nào, cùng đem xúc, nào, gia nhập vào quá trình đều là Lữ Thụ tự mình đến làm, còn lại chính là khổ lực nhóm quá trình hóa thành nghiệp. Lữ Thụ cảm thán nói, mạch suy nghĩ quyết định đường ra a. Mà còn những này khổ lực thật sự là không có chút nào cảm thấy vất vả, trước kia đại đương gia cho bọn hắn chia tiền đều là nhìn tâm tình, muốn chia bao nhiêu phân bao nhiêu, kết quả hiện tại là theo cực khổ lấy thù, chế tạo ra bao nhiêu khối xà phòng liền cho bọn hắn bao nhiêu tiền trích phần trăm, cái này có thể so sánh trước kia làm thổ phỉ thời gian ổn định nhiều, nguyên lai khi đó, bọn hắn cũng chính là đi theo đại đương gia sau lưng hút chút nước, hiện tại cũng có thể ăn chút thịt, thu nhập lật ra gấp bội không thôi. Mỗi lần mọi người kết thúc công việc trở về phòng đi ngang qua kia mặt thoát bần trí phú, đại kỳ thời điểm. Nhìn xem kia thoát bần trí phú bốn chữ tựa như là triều thánh đồng dạng, có chút nô lệ đứa trẻ lang thang không biết chữ, nhưng bốn chữ này bọn hắn cũng đã ghi tạc trong lòng, dù là không biết viết tên của mình, cũng phải sẽ viết bốn chữ này a. Chỉ những thứ này thiên, bọn thổ phỉ bỗng nhiên cảm giác nhân sinh tiến vào tầng thứ mới, tựa như lập nghiệp, mỗi người đều tại phân đến tiền về sau tràn đầy nhiệt tình, quả nhiên đi theo đại vương liền có thể thoát bần trí phú a. Lúc này Lữ Thụ cầm trong tay một khối xà phòng nói với Lữ Tiểu Ngư, xà phòng chế tác quá trình cũng không tính khó, mặc dù bây giờ giữ bí mật quá trình cũng tạm được, nhưng nếu như sản lượng tăng lên chúng ta khẳng định không có cách nào mọi chuyện tự thân đi làm, đến lúc đó phối phương sớm muộn sẽ chảy ra đi, mô phỏng giả cũng liền chậm rãi nhiều. Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ một chút, vậy làm sao bây giờ? Lữ Tiểu Ngư lúc đầu muốn nói đều giết chết cốt, kết quả hiện tại Lữ Thụ một mực cường điệu dĩ hòa vi quý gì gì đó, nàng cũng không nói lối ra. Ấn cái nhãn hiệu, Lữ Thụ nói ra, đánh nhãn hiệu hiệu ứng thần mã. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ khống chế Anthony tạo cái Lữ Thụ ảnh chân dung nhãn hiệu khuôn đúc. Lữ Thụ trầm ngâm nửa ngày, ta lần trước nhìn thấy loại này nhãn hiệu, hay là tại lão mẹ nuôi cùng Vương Thủ Nghĩa 13 hương phía trên. Cũng không phải nói lão mẹ nuôi cùng Vương Thủ Nghĩa 13 hương không tốt, dù sao Lữ Thụ liền thật thích lão mẹ nuôi, nhưng mà vấn đề là luôn cảm giác có chút là lạ, ta cảm thấy thật đẹp mắt. Lữ Tiểu Ngư biểu môi một cái nói, đừng nói, còn rất giống. Lữ Thụ cảm thán nói, Tiểu Ngư, ngươi hẳn là một nhà nghệ thuật gia. Lúc này Lữ Tiểu Ngư nghĩ nửa ngày tiện tay lại lấy ra cái mèo máy đồ án khuôn đúc, Lữ Thụ lắc đầu, xâm phạm bản quyền. Lữ Tiểu Ngư hết chỗ nói rồi nửa ngày, đều mẹ nó Lữ trụ thế giới còn cân nhắc xâm phạm bản quyền không xâm quyền, thế là, mèo máy đồ án, biến thành tiểu hung hứa, Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, cái này tốt, liền theo cái này đem tất cả khuôn đúc đều tăng thêm nhãn hiệu. Thế là, tiểu hung hứa bài xà phòng cứ như vậy ra đời, chỉ là nhãn hiệu đồng dạng có thể phản vất. Lữ Thụ cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mau chóng đem xà phòng thị trường mở ra, tại cạnh tranh xuất hiện trước đó liền đem nên tiền kiếm được bị kiếm lời đủ. Dù sao bọn hắn đều là muốn về địa cầu, kiếm tiền đủ liền tốt, không cần thiết không phải trở thành Lữ trụ nhà giàu nhất không thể, mà còn dựa vào xà phòng biến thành nhà giàu nhất cũng không quá hiện thực. Truyền cua. Tui nét, gần nhất nhất định phải để người bên ngoài biết nơi này thổ phỉ đã mất. Tiến đến hành thương sẽ không bị ăn cướp, như vậy mọi người mới nguyện ý tới. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, vẫn là phải đề phòng Diệp Hiểu Minh từ đó cản trở, Gần nhất để Lý Hắc Thắng bọn hắn ra ngoài tuyên truyền thời điểm có thể nói ta Thanh Long trại nguyện ý vì hành thương hộ giá hộ tống, ngươi cũng nhiều lưu ý, nếu như xuất hiện mới thổ phỉ, liền đem bọn hắn bị diệt đi. Lữ Thụ cũng không có cảm thấy mình là người tốt, đen ăn đen gì gì đó hắn cũng không ngại. Kết quả ngày thứ hai vừa mới bắt đầu ngày mới sáng thời điểm, Lý Hắc Thắng đang chuẩn bị mang theo tân sinh sản xuất ra xà phòng xuống núi đây, còn không có ra ngoài một hồi liền lại chạy về tới, đại vương, đại vương, cái kia nữ nô lệ chủ thượng núi đến, thực lực rất mạnh. Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái nào nữ nô lệ chủ? Chính là gần nhất đi vào Vân An thành bên trong thu đặc sản cái kia hành thương, Lý Hắc Thắng nói, nàng sao lại tới đây? Lữ Thụ nhíu mày, bất quá đây là chuyện tốt, hắn nghe Lý Hắc Thắng nói qua, vị này hành thương tài lực rất cường đại, tự hồ tại Vương Thành vẫn còn rất lớn sinh ý, chỉ là thích Chu Du tứ phương mới một mực tại bên ngoài chạy, lúc trước hắn muốn đi kéo đầu tư đâu kết quả ngay cả người ta mặt đều không có gặp, bởi vì cái gọi là ta lúc ban đầu, ngươi hờ hững, hiện tại ta, để ngươi không với cao nổi, Lữ Thụ nghĩ thầm trực tiếp để Lý Hắc Thắng trước tiên đem người oanh ra ngoài lúc lắc giá đỡ, kết quả, đối phương bay lên, Lữ Thụ lúc ấy cả người sẽ không tốt, ngươi một cái nhất phẩm chạy tới làm hành thương làm gì. Khi nữ nô lệ khách hàng trong mong lưu chuyển mắt ngọc mày ngài, một thân màu đỏ kình dùng nhìn khí khái hào hùng cực kỳ, đối phương nhìn về phía Lữ Thụ cười nói, ta nhất phẩm làm hành thương, ngươi nhất phẩm làm thổ phỉ, mọi người bên tám lạng người nửa cân ai cũng đừng nói người nào, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Long Tước. Giáo chủ liền đứng sau lưng Lữ Thụ ra dáng đến ta Thanh Long trại có gì muốn làm a? Lữ Thụ cảm thấy con hàng này lấy nhất phẩm thực lực làm hành thương, khẳng định không có đơn giản như vậy. Làm không tốt trên người vẫn còn cái khác thân phận, chính mình hay là cùng loại người này bớt tiếp xúc tương đối tốt, đừng không hiểu thấu liền cuốn vào cái gì đấu tranh bên trong đi. Các ngươi nơi này xà phòng còn có bao nhiêu, gọi là làm Long Tước nữ nô lệ chủ cười nói, ta muốn hết. Lữ Thụ nổi lòng tôn kính, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ là bằng hữu. Hôm nay chỉ có hai canh, đánh cái này sáu cái chữ thời điểm hơi có chút chột dạ, người đăng, Tu An A2.